Long huyết chiến thần, chương 897, Châu già gặm cỏ non, 1. Góc truyện audio.com, Bạch Lan và Vũ Liên liếc mắt nhau một cái. Đây cũng là chiến tranh giữa bọn họ. Hai người thuộc loại người ít nói. Bọn họ lúc này cũng không nói gì. Kiên nhẫn chờ đợi, Long thần gặp phải phong kình. Vậy thì phiền toái rồi. Nếu như là những người khác, không có hứng thú liều mạng cùng hắn. Nhưng mà phong kình, thời gian từ từ trôi qua từng chút xíu một, ai cũng không nghĩ tới. Một cuộc chiến đấu lại kéo dài thời gian lâu như vậy. Thế nhưng lại còn chưa phân ra thắng bại nữa. Xem ra tên tiểu tử Long thần này, thật sự có chút năng lực. Chính hắn lúc trước, đem tộc trưởng hỏa tộc, đánh văng vào trong ngũ sắc tế đàn. Ai có thể nghĩ tới, 10 người vào năm, dĩ nhiên là ý tứ này. Trường tu khách vẫn còn lại nhảy không thôi. Có người xuất hiện, đúng vào lúc này, một cỗ dao động ngưng kết ở phía sau mọi người. Mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn. Một thiếu niên cao lớn tuấn lãng, ánh mắt sáng ngời, xuất hiện ở chỗ đó. Long thần, trong mắt Bạch Lan, toát ra ánh sáng vui mừng. Trong ánh mắt của bốn người, cất giấu vẻ khiếp sợ thiếu niên này. Thế nhưng tại trong quyết đấu công bình đánh bại cao thủ thiên vũ cảnh. Giữa địa vũ cảnh và thiên vũ cảnh, có một khoảng cách cực lớn. Long thần có thể đánh bại phong kinh, quả thật có thủ đoạn thông thiên. Bạch Lan không nói hai lời, vì phòng ngừa Vũ Liên động thủ, hắn liền tranh thủ che chở ở trước mặt Long thần. Đoàn người, tổng cộng có 5 thiên vũ cảnh nhất trọng, thế nhưng lại bị bại hoàn toàn. Để cho một thiếu niên chỉ mới địa vũ cảnh cửu trong. Đến được tầng thứ 2 hắc ám cốt thép, đồng nghĩa hắn xếp ngang hàng cùng với thiên vũ cảnh nhị trọng. Từ điểm này, có thể thấy được chỗ Long thần nghịch thiên. Long thần, phong kình đâu? Vũ Liên nhẹ nhàng khởi động đôi môi anh đào. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, thoáng như không có một chút tình cảm nào. Nói, đã bị ta làm thịt rồi. Long thần không nhanh không chậm nói. Trên mặt không có tí dao động nào. Tê, mọi người hít một hơi khí lạnh. 10 người, người thứ nhất chết, dĩ nhiên là phong kình. Đã có người chết, chuyện này chứng minh náo nhiệt cực lớn đây. Theo người đầu tiên tử vong, sẽ có những người khác bỏ mình tiếp sau đó. Hoàn hảo, những thiên vũ cảnh nhất trong không có mất đi. Tại chỗ này ngoại trừ Long thần ra. Đều là cường giả cao cấp nhất tại vạn quốc cương vực. Nghe được tin tức phong kinh tử vong, Vũ Liên tựa như không có một chút kinh ngạc nào. Khăn che mặt màu trắng kia, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt của nàng. Vóc dáng thướt tha, đôi mắt sáng như sao trên trời. Cả người có một cỗ khí tức xuất trần. Nữ nhân này, quả thật giống như là tiên tử. Thế nhưng trên người của nàng luôn luôn tồn tại một cỗ khí tức âm lãnh. Linh Hy so với nàng, phải là khả ái hơn nhiều lắm. Đi thôi, đi xem một chút ở cuối tiểu lộ này. Rốt cuộc có vật gì? Kim Tổ tâm tình cũng không yên. Hắn hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc cũng đợi đủ nhân mã. Cho nên hắn sải bước, hướng phía trước mà đi. Lúc trước, còn thiếu một người, bọn họ vô luận làm như thế nào, cũng không thể tiếp tục đi tới. Kim Tổ đi rồi. Trường tu khách vội vàng đuổi theo sau, những người khác cũng bắt đầu di, động, để tránh Vũ Liên ám sát, Bạch Lan che chở trước mặt Long Thần, không nhanh không chậm tiêu sái đi ở sau cùng, ngươi thật sự giết chết phong kình, Bạch Lan thấp giọng hỏi, đã tới thời điểm đáng chết, Long Thần nói, Long Thần bây giờ, có sự bất đồng trước đó, thật không biết tên tiểu tử ngươi. Sau khi đến thiên vũ cảnh sẽ nghịch thiên như thế nào nữa? Bạch Lan chắc lưỡi hít hà nói. Rất nhanh thôi, trong lòng Long Thần cũng cảm thấy. Hẳn là không bao lâu ta. Ngay vào lúc này, phía trước xuất hiện tình huống. Cốt ma, Long Thần và Bạch Lan ngẩng đầu. Quả nhiên cuối tiểu lộ u ám ở phía trước. Bùng phát lên rất nhiều hỏa diễm màu xanh biết điều lệ là rất dài. Thường cách một đoạn. Khoảng chừng 10 thước lộ trình, thì có tốt cốt ma lạnh lẽo đứng ở nơi đó. Ngay khi đám người Vũ Liên tới gần, cốt ma phụ cận tại trong vòng trăm thước, tất cả đều đã tỉnh lại. Trong nháy mắt một cỗ khí tức bức nhân, từ từ dâng lên ở trong này.